Tinh chiến phong bạo, quyển 11, góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm ầm, một quyền tiếp một quyền nện lên trên khiên năng lượng cũng không phải khiên vô địch, rốt cục sau quyền thứ 6, khiên năng lượng bị phá vỡ. Ella nhìn thấy một quả đấm thật lớn đánh úp lại, ầm, cái đầu của kẻ xuyên rừng trực tiếp bị đánh bay. Bá cháy con bọ chết, rất hung tàn. Lúc này đám người Tây Môn Suy Nghiêu đều đứng ở phía sau, cho dù là đồng đội cũng cảm thấy hoảng sợ. Nghĩ đến từng sâu lâu với khô lâu, đều bắt đầu có điểm cảm thấy may mắn, tuy rằng thua, nhưng cuối cùng còn có điểm mặt mũi, bị cưỡi đánh đến bạo như vậy, tâm lý sẽ có bóng ma. Sếp, thưa sếp, đột phá 20. Không không không, không không không, một nhân viên công tác nhảy dựng lên điên cuồng hét lên. Sauron lại bình tĩnh nhìn thoáng qua. Bình tĩnh chút, đều là người gặp qua quen mặt, chỉ mới 20. Không không không, không không không thì tính cái gì? Toàn bộ đại sảnh nhân viên công tác đưa mặt nhìn nhau, sếp cũng học được cách biểu diễn a. Chỉ tiếc hàm răng của hắn bán đứng hắn, miệng của ngài tổng giám đốc đã không thể khép lại. Là từ cũng vui vẻ, tên khốn này, bị cưỡi đánh bạo, còn có gì thảm hại hơn chuyện này sao? Chỉ thay đổi một người, kết quả lại hoàn toàn trái ngược nhau. Đội trái đất không hao tổn gì, thắng hoàn toàn. Hoàng tử Tây Môn Suy Nghiêu đám người tỏa sáng, hoàn toàn phát huy ra trình độ của mình, hơn nữa đều có thu hoạch. Bất luận kẻ nào ở dưới tình huống không có vũ khí, đều sẽ nhát một chút mà khô lâu quả thực điên cuồng giống như yêu ma. Pha quay chậm chiếu lại là chắc chắn, đòn tuyệt sát cuối cùng khẳng định là sẽ có. Chính là chuyện này giống như không có hàm lượng kỹ thuật A, chính là thoạt nhìn thật sự là rất bá đạo. Lãnh khốc huyền ảo khí phách tận trời. Ngọn lửa trên biểu tượng khô lâu đốt cháy lên, lá cờ quân đoàn khô lâu mạnh mẽ cắm vào khu vực diễn đàn tiên man. Đây là lá cờ chinh phục tinh cầu thứ hai bên ngoài hệ mặt trời. Ai biểu tỏ ra gấu làm chi, vẫn là tự đưa mình lên cửa. Viền Long cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Ella chỉ phát huy khá bình thường, chính là đối mặt một đối thủ đồng cấp bậc, nếu phát huy bình thường khẳng định là sẽ biến thành gà ngay. Chính là người này cũng quá hung ác, không chỉ là phán đoán chuẩn xác đối với bản thân, đối với đoàn đội phán đoán cũng tinh chuẩn như vậy. Thời điểm kích điện quang chiến hoàng của hoàng tử hạ xuống, khẳng định hắn đã phán đoán được. Phân tích ghi hình trước tiên ra, là đến từ chỗ diêu ngả luân cùng siêu cấp đẹp dai. Ghi hình hình ảnh dừng ở kích điện quang chiến hoàng hạ xuống, nháy mắt một bước chân của chiến thần số 1 rõ ràng đã lệch ra một góc độ check đi. Trần Tú đánh vòng màu đỏ, lúc này kích điện quang chiến hoàng còn không hoàn toàn hạ xuống. Khô lâu khẳng định biết hoàng tử khẳng định sẽ đuổi tới đúng lúc, cho nên căn bản không có gì do dự, hắn biết phía sau hoàng tử ứng đối nên làm như thế nào, hơn nữa sẽ làm như thế nào. Giọng nói bạn học ngả luân nối tiếp, hơn nữa kích tình dâng trào. Sau đó phải quyết đoán, hơi chậm chút một chút, mặt sau vẫn không thể đánh, đây là sự tin tưởng, khô lâu hiển nhiên tin tưởng hoàng tử có thể làm được, hơn nữa hắn cũng tin tưởng các đồng đội có thể làm được. Mà trên thực tế, hoàng tử quả thật đã đến, cũng làm được, hắn liên thủ với T-Rex lại diệt một tên. Ngay từ đầu tuyên chiến kéo cừu hận, vì hấp dẫn ánh mắt của đối thủ, rất hiển nhiên, mỏi. Góc truyện audio.com. Người có thể nhìn thấy lúc người tiên man ra trận, lực chú ý cũng không tập trung. Diêu Ngả Luân quả thực chính là đại sư phân tích chiến thuật, mặc dù đại gia Tô rất muốn đảm đương nhân vật này, đáng tiếc là hắn không có suy nghĩ tỉnh táo như vậy. Dù sao bạn học Ngả Luân cũng là thiên tài có chỉ số gen hơn 90. Trải qua một lần phân tích như vậy, ai còn không rõ. Đây là lực lãnh đạo đoàn đội, mẹ kiếp ai còn dám nói khô lâu chỉ có thể đấu một mình. Trong quân đoàn khô lâu điên cuồng hò hét lên một mảnh. Tâm lý chiến đối với đối thủ, cổ vũ cho đồng đội, thậm chí là kích động phán đoán toàn cục, khó nhất là sự tin tưởng đồng đội. Đoàn chiến, nếu không có tin tưởng thì chính là cặn bã. Người đã lựa chọn thì phải tin tưởng, chỉ có như vậy mới cường đại nhất. Đám người hoàng tử đang nhìn bảng phân tích này, bọn họ ở trong cục chỉ cảm thấy thắng, loại chi tiết này đều không cảm giác được. Nhưng mà dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, xem đến đây cũng đã không cần Diêu Ngả Luân, đây là loại người tuyệt đối có thể tin tưởng làm đội trưởng. Bọn họ không muốn nói gì, nhưng từ trong ánh mắt có thể hiểu được. Trái đất cũng không có yếu như vậy, lực chiến đấu là có chênh lệch nhưng mà cũng không đến mức bị nghiền áp như đồ ăn. Hơn 20, không không không, không không không người xem trực tiếp ở kênh VIP sáng tạo lịch sử mới của khu vực hệ mặt trời. Hơn nữa lần này lại là một trận đấu không chuyên nghiệp. Nơi nơi đều là tiếng hoan hô, giống như là khu vực trái đất thắng được quán quân trận chung kết CT toàn Ngân Hà. Ở Thượng Kinh cùng các thành phố lớn, các màn hình công cộng trên các tòa cao ốc đều đang truyền phát tin tức một trận chiến này. Người này quả thực giống như cuồng ma, rất hung tàn, chật chật lần này hành tinh tiên man dọa người quá mức, ngay cả da giòn cũng đánh không được. Nghe nói sử dụng săn thần là Ella, chậc chậc, nữ thần bị cưỡi đánh đến bảo chúng ta có thể cười một tháng. Có thể nói ra loại lời nói này khẳng định là người của hành tinh Norton, tiên man vốn không có bụng giả tốt, lần này tốt lắm, còn thảm bọn hắn. Không phải có câu nói rất đúng sao, sự thất bại của đối thủ chính là sự thành công của mình. La Tư cảm thấy rất may mắn lúc đánh với bọn họ thì chọn đại lực sĩ, khoản robot có khả năng di động quá yếu, nếu để cho hắn chọn chiến thần số 1 còn không biểu diễn bảo toàn trường mới là lạ. Tốt lắm, đã xong, tháng này theo thường lệ, gấp 3 tiền thưởng. Sau rồng vỗ vỗ tay nói, mọi người còn chưa kịp hoan hô, một người vội vàng nói. Sếp, săn thần của hành tinh tiên man yêu cầu tái chiến một trận, hơn nữa nói nhất định phải đấu lại một ván. Sauron cười cười, chậc, còn chưa từ bỏ ý định a. Nhìn số người xem trực tiếp nhiều như vậy, hắn đương nhiên muốn chiến một trận nữa. Để cho hắn đợi ở đó. Sauron muốn liên lạc một chút nhưng rất nhanh liền nhận được đáp án khẳng định. Chỉ cần đối thủ còn có thể, Vương Tranh không hề sợ khiêu chiến. Đối diện muốn đánh thế nào, là săn thần một mình đấu đâu, hay là đoàn chiến? Đoàn chiến a, sếp, nếu hắn còn một mình đấu, không bị đánh bạo mới có quỷ. Kỳ thật cũng không phải săn thần không muốn một mình đấu, mà đồng đội của nàng cũng nổi giận, mới vừa rồi hoàn toàn là sơ ý, cũng chưa phát huy được chút nào đã bị đánh bạo. Nhất là bị bại tướng dưới tay đánh bạo con. Góc truyện audio.com, mẹ nó nghẹn một bụng lửa không chỗ phát tiết, mới ngay tại chỗ cầu đám gà con này, thật sự hơi chú tâm một chút có thể đánh cho bọn họ mẹ đều nhìn không ra. Cách chương.